Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 9, C9, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở to mắt, phát ra giọng nói nghẹn ngào. Cô nương, nếu sau này tên tiểu tử này lại đến mua ôn mạch đan, toàn bộ giảm nửa giá, đưa nhiều thảo dược một chút, a sẽ bổ sung phần giá chênh lệch. Vẻ mặt của nữ tử váy trắng hơi thay đổi. Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy vị trưởng lão từ trước đến nay không dành thế sự, thậm chí còn có chút tuyệt tình làm ra hành động như thế. Muốn hỏi lại vài câu nhưng nghĩ tính tình cổ quái của lão giả, gật đầu, nhẹ giọng nói, vâng, đi trên đường, cầm đan dược nặng tu. Trong lòng Lý Phong Kỳ bắt đầu quy hoạch kế hoạch tu luyện của mình. Hẳn đã nghĩ kỹ rồi. Đồng thời sử dụng ôn mạch đan và thảo dược nấu thành nước thuốc. Như vậy thì kinh mạch của mình sẽ được tầm bổ ở mức độ lớn nhất. Nếu muốn tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ quyết được một chút thành tựu, nhất định phải tu luyện đến tầng thứ 3 tâm pháp. 30 viên ôn mạch đan này cũng như muối bỏ biển. Tính thời gian, cũng nên về nhà một chuyến. Còn phải đến treo thưởng sành, tìm một ít nhiệm vụ trong khả năng cho phép để kiếm chút tích điểm. Như vậy cũng có thể giảm bớt vài phần áp lực tài chính. Trong lòng Lý Phong Kỳ yên lặng tính toán, tốc độ dưới chân vẫn rất nhanh. Tóm lại, thời gian không đợi người bao giờ. Bây giờ mục tiêu của Lý Phong Kỳ chỉ có một, đại hội lĩnh kiếm, mặc kệ kết quả như thế nào, hẳn cũng phải cố gắng một phen. Sáng sớm trên Bạch Vân Phong rất mỹ lệ, ánh mặt trời ấm áp, gió thổi dịu nhẹ, không khí còn mang theo mùi hoa cỏ tươi mát, trên cỏ xanh lá lăn xuống giọt sương trong suốt, phản xạ ra ánh sáng bảy màu, tất cả luôn khiến người ta dễ dàng say mê. Hoàn cảnh thích ý, an tĩnh đúng là nhu cầu bức thiết của Lý Phong Kỳ. Có ôn mạch đan và thảo dược hỗ trợ, Lý Phong Kỳ có thể điên cưỡng tu luyện một cách tốt nhất. Tuy rồng độ nguyên khí ở Bạch Vân Phong thấp nhưng đối với Lý Phong Kỳ, vậy là đủ rồi. Thả lỏng tâm thần, nguyên khí nhàn nhạt di chuyển trong kinh mạch cơ thể, cuối cùng đi vào đan điền. Một lưỡng khí tức thần thánh tản ra từ trên người Lý Phong Kỳ. Trang nghiêm, cao quý, giống như thần tiên hạ phàm. Phạn Thiên Phù Đồ quyết có tất cả 9 tầng. Tam, tầng đầu tiên là chút thành tựu. 3 tầng giữa là đại thành. 3 tầng cuối cùng là cảnh giới viên mãn. Giống như tòa lầu cao 9 tầng. Độ cao tầng tầng chồng lên, uy lực cũng dần dần gia tăng. Bây giờ Lý Phong Kỳ cũng chỉ vừa nhập môn thôi, miễn cưỡng có thể tu luyện ra nội lực. Nội lực là biểu tượng của võ sư, cũng là khởi điểm của võ giả. Tu luyện rất bươn tẻ, cũng rất nhạt nhẽo, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh. Thời gian gần một tháng nhanh chóng trôi qua. Lý Phong Kỳ thành công tu luyện đến tầng 1 Phạn Thiên Phù Đồ quyết. Khiếu huyệt cần nuốt nguyên khí tùy thời chuyển hóa thành nguyên lực. Nhưng Phạn Thiên Phù Đồ quyết thực sự quá mức bá đạo. Bây giờ Lý Phong Kỳ còn chưa thể sử dụng nguyên lực ở quy mô lớn. Nếu không tổn thương mang đến cho kinh mạch là không thể tưởng tượng được. Ban đêm, nhìn hộp thuốc trống trơn, biểu cảm Lý Phong Kỳ rất sầu lo. Không có ôn mạch đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại, càng không thể tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ quyết đến cảnh giới có chút thành tựu. Ngày mai đi một chuyến đến treo thưởng sảnh đã, nhìn xem có nhiệm vụ nào thích hợp với mình không. Như vậy cũng có thể kiếm một chút tích điểm. Hơn 2 năm rồi, cũng nên về nhà một chuyến. Chưa kiểm tra sản nghiệp phụ thân để lại cho mình bao giờ. Cũng nên đi nhìn xem, Lý Phong Kỳ âm thầm lên kế hoạch. Làm cách nào có thể bảo đảm nguồn cung đan dược cho bản thân. Cách chương.